KSA, này, nghe gì chưa? Chương 8, ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thoảng, Ieyasu sẽ cảm thán thế giới quanh mình luôn thay đổi theo hướng không ai ngờ tới. Ví dụ như hiện giờ, vừa đặt chân trở lại Italia sau 3 tháng bận rộn tại Đức. Anh lại phải vội vàng điều chỉnh trạng thái của mình đến dự tiệc của một gia đình mới nổi đang có ý muốn liên minh cùng Vongola. Đúng như Suna nói, trong thế giới của bọn họ chẳng có khái niệm ngày hay đêm. Công việc vẫn cứ đổ đống như thể chúng chưa bao giờ được giải quyết vậy. Chỉ là, có nằm mơ người được xem là phó thủ lĩnh của nhà Vongola cũng không ngờ được. Anh sẽ tình cờ bắt gặp một gương mặt vô cùng thân quen dưới ánh đèn mờ vàng óng nơi đây. Lễ phục giản đơn, gương mặt Á Đông thanh tú và dịu dàng. Người con gái trẻ tuổi trông vô cùng bình thường giữa bao mỹ nhân sắc sảo với nụ cười ma mị mê hồn. Và, điều quan trọng hơn cả, cô gái đó chính là vợ anh, phu nhân môn ngoại cố vấn, Sawada Mai. Nhưng, bất ngờ mà Ieyasu được người trong nhà chuẩn bị hiển nhiên không chỉ có thế. Người con gái luôn e thẹn mỉm cười trước những lời mời rượu ấy chẳng hề đến đây với danh phận người của Vongola. Cô là Asari Mai, nhà thiết kế riêng của phu nhân nhà ai, chủ nhân bữa tiệc này. Trong thời khắc ấy, người đàn ông tóc vàng không hề nổi giận hay lộ ra vẻ gì khó chịu. Chỉ âm thầm tự nhủ mình quả nhiên đã nuông chiều vợ mình quá nhiều. PS1, cái phích đầu tiên mình comeback sau thi lại là cái siêu ngắn này. Không ngờ luôn á. PS2, cho bạn nào không hiểu vì sao Ieyasu lại cảm thán như thế thì là do Mai đang sử dụng họ trước khi lấy chồng của mình là Asari. Cũng xem như tự xem mình là người độc thân cờ mờ nờ rờ. Con bé không cố tình đâu. Thề cách chương.